Chương 148, Xì Dạ, có vài người liền xuất sinh cũng không bằng một năm. Dì Dì Dạ nhìn vứt bỏ hậu ngạch cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ có chút mục trường khẩu nốc, sau đó nhìn về phía Tsu Nạ. Tsu Nạ các nàng là đệ tử của ngươi à, ngươi lẽ nào cũng không để ý quản cùng ngươi không có quan hệ, đừng ở chỗ này nói vớ vẩn, cút, ta tâm tình không tốt. Tsu Nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dì Dì Dạ nói rằng, Tsu Nạ, ngươi đệ tử đều muốn thành phản bội đụng Tsu Nạ mà không thay đổi sử dụng quái lực quyền đem Dì Dì Dạ đập bay. Khoảng cách gần đó rổ xỉ mà đều có thể nghe được thanh âm gãy xương. Xem ra Tsu Nạ không có nương tay, nàng là thực sự sinh khí. U dù mà kỳ Sĩ Giả ngươi muốn thế nào thì dù rèn xả dù tổ bị có chút thỏa hiệp hướng về Sĩ Giả hỏi. Kỳ thực trong lòng có chút hối hận, bất quá trên cái thế giới này không có bán thuốc hối hận. Cô nộ hạ thôn phong ấn chi thư giao cho ta nhìn một chút, hai cái này vị thu thuộc về ngươi. Sĩ Giả giọng bình thản nói rằng, không được. Phong ấn chi thư chính là làng là tối trọng yếu vật phẩm. Hì dù rèn xa dù tổ bị cửa ra cự tuyệt. Ngươi có cự tuyệt quyền lực sao? Hì ra nhìn chằm chằm hì dù rèn xa dù tổ bị, trên người lạnh thấu xương sát khí tiết lộ ra ngoài, khiến người ta dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong. Một ít thực lực yếu nì ra, thậm chí bởi vì hì ra sát khí sản sinh ảo giác hôn mê bất tỉnh. Không nên ép ta bị hủy cổ nổ hạ, ta thực sự làm được. Hì ra đang lúc nói chuyện. Sơ xa nủ cũng phát sinh biến hóa, vốn chỉ là nửa người trên khô lâu cự nhân, bây giờ đang ở khô lâu trên căn bản hiện đầy kinh lạc cùng huyết đủ. Cái này hình thái sơ xa nủ, đã có thể phóng thích nhẫn thuật, dùng sơ xa nủ tới phóng thích nhẫn thuật. Bất quá biến hóa không có đình chỉ, ngay sau đó nửa người dưới xuất hiện, sau đó thời kỳ chiến quốc áo giáp mặc ở sơ xa nủ trên người, phía sau còn nhiều hơn ra cánh. Hoàn toàn thể sơ xa nủ vừa xuất hiện. Chỉ là khí tức liền chèn ép bọn họ không cách nào thở dốc, khổng lồ thể tích phảng phất là một tòa cao sơn đứng vững tại bọn họ trước mặt. Lúc này, Cô Nô Hạ Nì Dạ rốt cuộc có thể cảm nhận được còn lại nhẫn thôn Nì Dạ, đang đối mặt sở xả nụ thời điểm cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Tu Nạ, hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản đủ dù mà kỳ xì ra. Ổ rồ xì mà hướng về Tu Nạ nói rằng. Tu Nạ liếc gõ rồ xì mà liếc mắt, sau đó nói rằng. Đây là đệ tam gieo gió gật bảo, ta sẽ không quản. Tu Nạ trong nội tâm củ kết một hồi, cuối cùng quyết định không thèm quan tâm, nàng biết Hy Dạ xem ở trên mặt của nàng phải có đúng mực, sẽ không quá mức phận. U Du Mạ Kỳ Hy Dạ, lẽ nào ngươi sẽ đối đồng bạn xuất thủ hạ tạc xạ củ mò nhịn không được hướng về Hy Dạ hô. Kỳ thực hạ tạc xạ củ mò vô cùng kính nể Hy Dạ, ở tuổi nhỏ như thế, liền có thực lực cường đại như vậy. Đối mặt cường giả cho dù hạ tạc xạ củ mò cũng vô cùng kính nghệ. Cho nên hạ tạc xạ củ mò không muốn cùng Sĩ Giả thành địch nhân. Hơn nữa cổ nổ hạ cũng không thể có tên địch nhân này, không chịu nổi. Đồng bạn ngươi có phải hay không lầm cái gì? Những thứ này đổ rác rưởi cũng xứng làm đồng bạn của ta Sĩ Giả trào phúng một dạng nói rằng. U dù mà kỳ Sĩ Giả, tuy là thực lực chúng ta yếu, thế nhưng ngươi bởi vì chúng ta thực lực yếu thì nhìn không dậy nổi chúng ta. Ngươi cách cục cũng liền như vậy. Một ít cổ nổ hạ nì dạ bởi vì Sĩ Dạ lời nói, mà phẫn nộ nhìn Sĩ Dạ. Đừng hiểu lầm, ta không phải nói thực lực các ngươi rác rưởi, ta là nói các ngươi người rác rưởi. Sĩ Dạ cười lạnh nói. Đánh bất ngờ nham nhẫn trong doanh trại tính toán bị mai phục, dựa vào cái gì đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta lẽ nào đây không phải là hì dù rèn xạ dù tổ bị người chỉ huy này trách nhiệm các ngươi bị bốn cái nhận thôn nì dạ vây quanh. Là ta ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ cứu ra các ngươi, không có mau các ngươi có mấy người có thể còn sống sót xuất sinh đều biết cảm ơn, có vài người liền xuất sinh cũng không bằng. Tất cả cổ nổ hạ nhị dạ an tĩnh lại, trong đó một ít nhị dạ mặt bên trên lộ ra vẻ xấu hổ. Ta ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ không hề có lỗi với các ngươi cổ nổ hạ, cũng không cần các ngươi tới chỉ trích. Đệ tam hồ ca. Hiện tại cổ nổ hạ vận mệnh liền giao cho ngươi tới lựa chọn. Sĩ Dạ đứng ở sở xạ nụ đỉnh đầu nhìn phía dưới hì dù rèn xạ dù tô bi, đồng thời sở xạ nụ đang chậm rãi rút kiếm. Ta đáp ứng trao đổi, lấy phong ấn chi thư bên trên ghi lại nhân thuật, tới trao đổi nhất vi cùng bắt vĩ. Hì dù rèn xạ dù tô bi mở miệng nói. Kỳ thực dùng phong ấn chi thư phía trên nhân thuật, đem đổi lấy hai cái vi thú, cũng không có thể nói chịu thiệt, chỉ là hì dù rèn xạ dù tô bi lòng tham không đủ. Nhất vĩ cùng bát vĩ là Sĩ Dạ chiến lợi phẩm, thế nhưng hỉ dù rèn xạ dù tổ bí lại đem chúng nó coi như là cổ nổ hạ vật sở hữu. Cho nên ở hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị tâm lý, cảm giác giống như là để cho người khác dùng bảo bối của mình, đem mình khác bảo bối cho đổi đi. Ở hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị bằng lòng trao đổi sau đó, ký dạ giải trừ hết sở xạ đủ. Lần này là ta đối với các ngươi hạ thủ lưu tình, về sau thấy ta tốt nhất chạy càng xa càng tốt. Ký dạ thanh âm không lớn, nhưng là lại để ở chàng hết thể nhị dạ đều nghe được. Có một ít cổ nổ hạ nhị dạ tâm lý có chút khó chịu, rõ ràng là thuộc về cổ nổ hạ tử thần, bây giờ lại diễn biến thành địch nhân rồi. Cùng ta đi lấy phong ấn chi thư A, tốt nhất không nên hổ lộng ta. Ký dạ sử dụng hoàng tuyến hí dậy xạ cả, mở ra đen nhánh không gian chi môn, đi qua cái này không gian chi môn, liền có thể trực tiếp đạt đến cổ nổ hạ thôn. Ski dạ đi vào, thì dù rèn xạ dù tô bi do dự trong nháy mắt, sau đó cũng cùng đi theo đi vào. Sau khi đi ra, nhìn trước mặt hổ cả đại lâu, thì dù rèn xạ dù tô bi nhịn không được hướng về ủ dù mà kỳ ski dạ nhìn thoáng qua, trong lòng càng thêm kiên kỵ. Tuyệt đối là không gian nhẫn thuật. Hơn nữa còn là so với đệ nhị hổ cả nghiên cứu ra được phi lôi thần chi thuật mạnh hơn không gian nhẫn thuật. Tiến nhập hổ cả đại lâu, sau đó hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đem dấu vô cùng bí ẩn phong ấn chi thư lấy ra, giao cho hủ dù mạ kỳ xì dạ. Xì dạ đem phong ấn chi thư mở ra, sau đó đem phong ấn chi thư mặt trên ghi lại tất cả thuật đều thấy một lần. Đệ nhị hổ cả nghiên cứu ra được nhẫn thuật toàn bộ đều ở chỗ này, bao quát phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh chi thuật, còn có đệ nhị hổ cả thủy độn nhẫn thuật. Cái này phong ấn chi thư là thật, đệ tam hổ cả không dám hồ lộng xí dạ, muốn hồ lộng xí dạ cũng phải cần suy nghĩ hậu quả. Hậu quả đệ tam hổ cả không đảm đương nổi, tự nhiên không dám hồ lộng xí dạ. Đem phong ấn chi thư nội dung phía trên toàn bộ nhớ kỹ, sau đó thác ấn một cái phần sau đó, xí dạ đem phong ấn chi thư ném cho đệ tam hổ cả. Chứng kiến đủ rủ mà kỷ xí dạ không có đem phong ấn chi thư lấy đi. Thì dù rèn xạ dù tô bị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phong ấn chi thư cũng không có chuẩn bị dành trước. Bất quá lần này sau đó, thì dù rèn xạ dù tô bị chuẩn bị dành trước một cái phong ấn chi thư. Lại dạ lý lần sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, về tới trên chiến trường, khi dạ không thèm đếm xỉa đến một đám theo dõi hắn cổ nổ hạ ní dạ, sau đó kêu lên xù nạ các nàng lý khai. Ở khi dạ sau khi rời khỏi, những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ ánh mắt nhìn về phía hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Hỉ dù rèn xạ dù tô bi thở dài một cái, sau đó để vây ở chỗ này cổ nổ hạ nhị dạ hoàn toàn tán đi chất. Hồ ca đại nhân, thương thế của ngươi thế nào? Hạ tạc xạ củ mỏ hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bi dò hỏi. Ta không sao, xạ củ mỏ ngươi vội vàng đem phong ấn ban người kêu đến, đem nhất vi cùng bát vi phong ấn. Hỉ dù rèn xạ dù tô bi nghĩ vậy hai vi thú, lập tức hướng về hạ tạc xạ cụ mò nói rằng, hiện tại nhất vĩ cùng bắt vĩ còn bị ủ rủ mạ kỳ xì dạ xạ gì gẳng khống chế được, một phần vạn ủ rủ mạ kỳ xì dạ đột nhiên thu hồi khống chế nói, cái kia nhất vĩ cùng bắt vĩ nhất định sẽ bạo tẩu. Nơi này là cổ nổ hạ doanh địa, một ngày vĩ thu ở chỗ này bạo tẩu, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không kịp thương thế của mình, hiện tại quan trọng nhất là phong ấn vĩ thú.